anh lại muốn thế nào? Giam giữ phi pháp, cưỡng hôn, hay là làm cái gì khác? Trợ lý Giang, anh có biết bỏ vẻ tôn quý đi làm trợ lý anh có bao nhiêu buồn cười không? Hề thời, trước kia có phải anh cảm thấy tôi cũng cực kỳ buồn cười? Giống, người đần độn luôn đuổi theo anh phải không? Có đuổi thế nào cũng không? Đi, có bỏ thế nào cũng không xong. Cả buổi Giang Hành Triệt vẫn không nói cái gì. Trầm mặc rồi mới nói. Anh chưa từng cảm thấy em buồn cười. Hề thời hừ một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Cửa phòng thay quần áo đã đóng rồi. Sẽ không còn có ai nhìn thấy. Cũng sẽ không có ai bất chợt tiến vào. Giang Hành Triệt bỏ mũ ra. Hề thời nhíu mày. Anh định làm gì? Giang Hành Triệt tiếp tục tháo khẩu trang trên mặt xuống. Từ lúc anh bắt đầu làm trợ lý, mỗi lần xuất hiện ở bên cạnh Hề Thời vẫn luôn đội mũ đeo khẩu trang, giống như hình với bóng. Hiện giờ là lần đầu tiên tháo ra. Ánh mắt Hề Thời khó hiểu. Chỉ là sau khi Giang Hành Triệt tháo những cái này ra, rõ ràng cô đã quá quen thuộc bộ dáng của anh. Lại vẫn nhìn đánh giá một chút. Giang Hành Triệt bỏ khẩu trang với mũ xong, hít vào một hơi, nói với Hề Thời, nhìn anh. Hề Thời sửng sốt, sau đó đột nhiên nhớ tới ở trong phim trường, cô nhìn chằm chằm Hứa Dịch phàm một hồi lâu, đáp lại anh một câu, soái cả ai không thích xem. Lúc này Hề Thời như có chút loạn. Không nghĩ tới Giang Hành Triệt kéo cô vào phòng thay quần áo là vì cái này. Cô nhắm mắt, so với Hứa Dịch phàm mặc trang phục tinh xảo, trên người Giang Hành Triệt chỉ toàn màu đen, trên tóc thậm chí còn có vết bị mũ đè xuống. Giang Hành Triệt lẳng lặng đứng ở trước mặt Hề Thời, ánh mắt nhu hòa, cả người Hề Thời đột nhiên không được tự nhiên, sau cùng vẫn lấy tay đẩy người ra ngoài. Xem rồi, tôi muốn thay quần áo. Anh ra ngoài đi. Ngày hôm sau Hề Thời lại bồi hai nam diễn viên khác diễn thử. Sau cùng nghe Diệp Sâm báo tin, vai nam chính cơ bản là Hứa Dịch phàm rồi. Không ít trang marketing đã bắt đầu suy đoán bộ tiên hiệp cổ trang đại nam chủ, nam chính sẽ là Hứa Dịch phàm. Nhân vật tiểu sư muội quan trọng tạm định Hề Thời. Bộ này từ IP đến thành viên tổ chế tác tuyệt đối được cho là tài nguyên tốt. Fan Hề Thời biết mấy. Ngày nay Hề Thời vẫn ở thành phố cổ đông. Cơ bản đều có dự cảm. Cho nên, sau khi mấy trang marketing kia lên bài đều cực kỳ an tĩnh. Khống Bình cũng chỉ là chờ đợi tuyên bố chính thức. Một tuần sau, trang chủ chính thức tuyên bố danh sách diễn viên chính. Tên của Hề Thời cùng Hứa Dịch phàm đều ở trong đó. Trong vòng các cô gái xinh đẹp cơ bản đều đã thử quay. Hề Thời xuất hiện trong danh sách. Diễn viễn cũng không có bao nhiêu người cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là, ảnh tuyên bố tạo hình trên trang chủ phim cực kỳ làm cho người ta kinh. Diễm, mắt ngọc mày ngài cười nhẹ giống như tiểu sư muội từ trong sách. Bước ra. Địa điểm quay tại thành phố cổ đông, tổng cộng phải quay 3 tháng. Hề Thời ở tại khách sạn tổ phim bao sẵn, thỉnh thoảng Diệp Sâm sẽ tới. Mà Giang Hành Triệt cũng không biết có phải thật sự không cần công việc hay không. Lúc không làm gì luôn, luôn bay tới cổ đông chỉ vì làm trợ lý. Lúc đó, trợ lý của Giang Hành Triệt là Tề Chu bày tỏ đời này chưa thấy qua Giang Hành Triệt điên rồ như vậy bao giờ. Tổ phim giữ bí mật công tác rất kín, nhưng có khi vẫn không phòng được. Người chụp lén cùng tư sinh. Trên mạng leak ra không ít ảnh chụp với video clip. Fan Hề Thời có thể rất quen thuộc hành trình cô đã tìm ra hôm nay trợ lý Hề Thời mang theo là ai. Thời tiết lúc quay phim có vẻ nóng. Lúc trợ lý số 4 lên sân khấu đại đa số đều là đang bung dù. Fan đều có fan mẹ. Trợ lý số 1 cùng số 4 đều có người theo dõi. Nhưng thân là fan mẹ vẫn có thể mẫn cảm phát giác ra. Trợ lý mập mạp số 1 là phụ trách công việc chính. tìm không ra sai lầm nào. Nhưng khi số 4 xuất hiện, cảm giác liền khác đi. Lúc khởi động máy 1 tháng, mở 1 lần để truyền thông thăm ban. Truyền thông được mời đều là mấy nhà nổi tiếng. Địa điểm thăm ban là ở trong phim trường, ngoại trừ nơi lấy ngoại cảnh ra. Bởi vì là phim tiên hiệp huyền huyễn, vì muốn mỗi cái cảnh đều giống thật, tổ phim vẫn tiêu phí không ít vào mấy phim trường lớn, các loại cung điện tiên giới, thủy tinh trì, thậm chí cả Côn Luân hư cỏ cây sông núi. Xem ra rất giống thật, kỳ thật đều là ở trong phim trường ra. Trợ lý bên cạnh Hề Thời hôm nay là Giang Hành Triệt. Ngày mở thăm ban không có quay phim. Hứa Dịch Phàm bên này đang cùng đạo diễn nhận phỏng vấn. Hề Thời bên này tiếp nhận một nhiệm vụ nhỏ. Mang nhiếp ảnh ra truyền thông đi chụp cảnh phim trường của bọn họ. Giới thiệu cho mọi người một chút. Tại hiện trường, trong tay Hề Thời cầm microphone, đi lui về phía sau. Đối diện với máy quay giới thiệu nội dung, vừa mới đi qua là Thủy Tinh Cung Thiên Giới. Ở phía sau là Côn Luân Hư. Hề khi đó chỉ vào giàn giáo vây quanh Côn Luân Hư ở phía sau. Chỉ là Côn Luân Hư. Bây giờ còn tại dựng giờ. Tuần sau là có thể xong. Bởi vì chăm chỉ giới thiệu với máy quay, Hề Thời không thấy dưới chân. Đột nhiên dưới chân bị vấp một ống tuyếp một cái. Cô bắt lấy giàn giáo bên cạnh mới không bị ngã. Nhẹ nhàng thở ra, nở nụ, cười một cái. Đang muốn hướng máy quay nói tới nơi này nhất định phải chú ý cẩn thận nguy hiểm. Đột nhiên phát hiện ánh mắt nhiếp ảnh ra phía đối diện sợ hãi nhìn đỉnh đầu cô. Nhiếp ảnh ra khiêng máy quay, nhìn lên trên giàn giáo trên đầu Hề Thời. Bên trên đặt một thứ lại vẫn chưa kịp trang bị đến. Đèn chiếu sáng cực kỳ to. Vừa rồi lúc Hề Thời sắp ngã sấp xuống khi đó đã kéo giàn giáo một cái. Làm giàn giáo rung lên, cho nên cốc đèn chiếu sáng kia đã lung lay thoáng động. Tùy thời đều có thể rơi xuống. Hề Thời còn không kịp phản ứng, đột nhiên nghe được một tiếng cẩn thận. Một giây sau, cô trực tiếp đã bị kéo mạnh một cái. Hề Thời nháy mắt trời đất xoay chuyển. Sau đó trước mặt cô bỗng tối sầm, mặt chôn trong cái ôm ấm áp. Mặt Hề Thời đã bị gắt gao che lại, cả người đều được bảo vệ trong ngực. Ngay sau đó, cô cảm nhận được trên đầu có tiếng đàn ông kêu đau đớn. Sau đó là một tiếng oanh vang thật lớn, đèn chiếu sáng rơi tứ tung trên mặt đất. Hề Thời bị tiếng động lớn sợ tới mức rụt vào trong ngực. Một tiếng vang thật lớn này qua đi nháy mắt, truyền thông đến thăm ban còn đang cãi nhau vì phim trường, toàn bộ đều đã an tĩnh lại. Trước mắt Hề Thời tối mịt, bên tai nghe được tiếng tim đập thình thịch, cách chương.